Nữ hoàng huyền thoại, chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chàng và đám bạn trong lớp tỏ ra hơi lo lắng, dẫu nó được ba hot boy bảo vệ thì họ vẫn không thể hoàn toàn yên tâm vì nó vốn hiền lành. Vâng hiền ạ, chỉ không đánh giết ai thôi chứ còn khoản khác thì em không chắc, nhìn gương anh can thì biết mà, bọn kia thì không hề tầm thường. Riêng Yến thì khinh khỉnh, còn nó thì bình thản lạ thường khiến Bin có chút khó hiểu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy nó bình thản như thế, không ít lần đứng trước nguy hiểm mà nó vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên, thậm chí đôi khi người vốn lạnh lùng như cậu cũng không cách nào thản nhiên như vậy. Càng ngày Bin càng cảm nhận được ở nó có điều gì đó không đơn giản. Bọn này muốn nói chuyện với bạn, được chứ? Người lên tiếng trước là cô nàng Như Linh. Cũng được, nó trả lời với thái độ thản mặc khiến bọn họ bất ngờ. Chúng tôi muốn thách đấu với bạn, bạn đồng ý chứ? Chúng ta sẽ đấu 3 trận thắng 2, và ai thua sẽ phải rời xa ba hot boy, đó là điều kiện. Như Nguyệt, cả lũ lớp nó há mồm, đùa à, lấy ba hot boy ra làm. Giải thưởng, cho người thắng cuộc à, cơ mà trong hoàn cảnh này nó đâu có lý do gì để phải giành giật nhỉ, rõ ràng ba hot boy đang tự nguyện ở bên nó rồi mà. Ba chàng tỏ ra khó chịu khi nghe xong lời thách đấu ấy, Bin và Ban chăm chú theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt nó và điều họ nhận thấy vẫn chỉ là sự bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Can định nói gì đó nhưng Yến đã nhanh chóng ngăn lại. Nhỏ tin tưởng nó sẽ giải quyết ổn mọi việc, nó suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ba cô nàng khá hài lòng với thái độ, hợp tác của nó, đồng thời cũng ngạc nhiên vì nó chấp nhận nhanh như vậy. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ được trận đấu đầu tiên trong số 3 trận đã diễn ra ngay lúc đó và nhanh chóng thấy rõ kết quả khiến cả bọn lơ ngơ như vừa trên trời rơi xuống. Tất nhiên vẫn trừ nó, cách chương.